Mời các bạn nghe tiếp phần 13 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 13.1. Chiến Quốc Hùng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn vừa mới bắt đầu nghe đến đại tôn tử cùng nam nhân ở chung với nhau thời điểm gì không phải là như vậy, thậm chí phản ứng so với bọn họ làm cha mẹ còn muốn kịch liệt. Ta biết rồi. Hắn đứng dậy đi đến đại sảnh, nhìn thấy Trung Tân ôm hài tử cùng Chiến Lôi Bình đứng ở cửa sổ nhíu mày nói chuyện này, liền hỏi, các ngươi đứng ở bên cửa sổ tán gẫu cái gì? Chiến Lôi Bình quay đầu lại, ba, ta đang theo Trung Tân nói bên ngoài gió to tuyết lớn, chỉ có điều một cái sáng sớm, tuyết mà độ dày lại cao một thước, đại tỷ cùng đại muội bọn họ cần phải tới không được nơi này ăn Tết. Chiến Quốc Hùng nghe đến nữ nhi cùng hắn nhi tử không thể tới nơi này ăn Tết, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn xem mắt ngoài cửa sổ bạch mang một mảnh cảnh sắc, thở dài nói, hiện tại tuyết lớn trận lộ, xe không có cách nào thông hành cũng là chuyện không có biện pháp, không thể tới không thể đến đây đi, chờ tuyết rơi dày khắp nơi, chúng ta tái tụ quá. Trung Tân than thở, tuyết lớn còn như vậy hà hạ đi, toàn bộ Vi Thành sớm muộn cũng bị nhấn chìm. Nếu không phải ba đất này thế cao, không phải, biệt thự sớm đã bị tuyết lớn chôn. Thái Nguyên nói, đây là các binh sĩ chịu khó, mỗi sáng sớm đều sẽ kiên trì đi ra bên ngoài quét sạch tuyết lớn. Có đúng không? Nhưng là còn tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Chiến Lôi Bình nói, đây là thiên tai, chúng ta bận tâm không đến những việc này, chỉ có thể làm tốt phòng bị là tốt rồi. Chiến Quốc Hùng gật đầu đồng ý lời này, ngồi vào trên ghế salon, ra hiệu Chiến Lôi Bình vợ chồng ngồi vào hắn bên tay trái trên ghế salon, sau đó liền chiêu mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ngồi vào bên cạnh chính mình. Chiến Lôi Cương cùng Dương Phượng Tình liền đi tới Chiến Quốc Hùng bên tay phải ghế sofa ngồi xong. Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ bên người mộ Nhất Phàm, Lôi Bình, Trung Tân, hiện tại chính thức giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là mộ thượng tướng con lớn nhất mộ Nhất Phàm, là mộ Thiên Ba Ba. Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân đáy mắt chợt lóe nghi hoặc, bọn họ đương nhiên biết đến mộ Nhất Phàm thân phận, hơn nữa đều cùng bàn ăn cơm, làm sao còn muốn chính thức làm giới thiệu. Kỳ thực, nghiêm khắc mà nói, hắn là mộ Thiên thân sinh mụ mụ. Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân sững sờ, à, cái gì gọi là mộ Thiên thân sinh mụ mụ? Mụ mụ cái từ này không phải đại biểu nữ tính sao? Làm sao sẽ đặt ở nam nhân trên người? Chiến Quốc Hùng không thích nhiều lời, cho nên cũng không có lặp lại lần thứ hai. Ngoài ra, hắn vẫn là Bắc Thiên tương lai bạn lữ. Thật vất vả lấy lại tinh thần Lôi Bình vợ chồng, còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra, lần thứ hai bị Chiến Quốc Hùng nói cấp phát sợ. Trung Tân vẫn cho là mộ Nhất Phàm chẳng qua là phụ trách đem hài tử đưa tới, thuận tiện ở đây ăn bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới khác một cái thân phận hội kinh người như vậy. Chuyện này, ta hy vọng tạm thời chỉ có Chiến gia người biết. Chiến Quốc Hùng nhìn về phía mộ Nhất Phàm, cái này cũng là đối với ngươi một loại bảo vệ, chờ các ngươi mộ gia tiếp nhận chuyện của các ngươi, chúng ta thương thảo tiếp hai nhà gặp mặt sự. Mộ Nhất Phàm cảm kích gật gật đầu, biết đến Chiến Quốc Hùng làm như thế là thừa nhận hắn thân phận, hơn nữa không muốn để cho người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Chờ hai nhà người chính thức nhận thức cùng chuyện của bọn họ, những người khác cũng không dám nhiều lời bọn họ một câu. Liền tại lúc này, trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên lánh xuống đến, đại gia cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chiến Quốc Hùng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thái Nguyên đi thăm dò xem máy điều hòa, phát hiện máy điều hòa đình chỉ vận chuyển, lần thứ hai kiểm tra thời điểm mới biết trong biệt thự cúp điện. Lão gia bị cúp điện. Bị cúp điện. Mọi người dồn dập nhìn nhau. Chiến Bắc Thiên nói rằng, bên ngoài bây giờ gió to tuyết lớn, bên ngoài dây điện cần phải bị tổn hại. Trung Tân hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không có điện, hội đông chết người. Chiến Quốc Hùng nhéo lông mày lên, như vậy lâu dài xuống cũng không phải sự, có phải là nên nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này? Này hai cái trầm giọng nói, hiện ở đây sao tuyết lớn, đi ra ngoài không tới 5 phút đồng hồ, người đều có thể đông thành băng bổng, căn bản không có cách nào tìm người duy tu dây điện, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, chờ nhiệt độ ấm lên, lại tìm người giải quyết việc này. Chiến quốc Hùng than thở dài, chỉ có thể như vậy. Dứt lời, đại gia không tự chủ trà sát tay. Bên ngoài số ghi thật sự là quá thấp, đại sảnh không còn cung cấp nhoạn ấm sau. Bất quá là mấy phút sự tình, đại sảnh nhiệt độ liền chậm lại. Chiến Lôi Bình vội vàng đem áo khoác mặc vào. Ngay sau đó, đại gia bỗng nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm lên. Dương Phượng Tình hỏi, có điện? Vẫn luôn ở tại Mộ Nhất Phàm bên người Mộ Kình Thiên nói rằng, bà nội, là ba ba trên người tản mát ra nhiệt khí. Chiến Quốc Hùng cũng cảm giác được bên cạnh truyền đến nhiệt lượng, không đồng ý nói, ngươi là dùng dị năng cung cấp ấm đi, như vậy chẳng phải là đang tiêu hao rất nhiều dị năng. Mộ Nhất Phàm cười nói, chỉ là tiêu hao một điểm dị năng mà thôi, chờ thái thúc cây đúc chậu bưng lên, ta liền đem kỳ quái có thể thu hồi đến. Chiến Quốc Hùng thấy đại gia lạnh đến mức run, cũng không có làm cho hắn đem kỳ quái có thể thu hồi đi. Chiến Lôi Bình cùng Trung Tân nhìn Mộ Nhất Phàm, ánh mắt có chút quái lạ, tâm lý quá nhiều nghi vấn, thật sự là không dễ làm mặt để hỏi rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi Mộ Nhất Phàm biến mất, bọn họ lại tìm đại ca đại tẩu hỏi một chút. Lúc này, Chiến Quốc Hùng điện thoại di động kêu lên, hắn tiếp lên vừa nghe, cũng không biết đối phương nói cái gì, nhíu mày, than thở tiếng nói, ta biết rồi, các ngươi liền chính mình tại gia quá tốt năm, chờ tuyết rơi dày khắp nơi lại tới. Chiến Quốc Hùng cúp điện thoại, Chiến Lôi Bình liền hỏi, là đại muội bọn họ gọi điện thoại tới sao? Không phải là bọn họ nói cửa nhà đại lộ đều bị tuyết lớn cấp lấp lấy không ra được, chỉ có thể chờ đợi tuyết rơi dày khắp nơi trở lại nhìn ta. Đúng rồi, vừa nãy gọi điện thoại thời điểm, truyền tin âm thanh đứt quãng, vệ tinh đứng hẳn là cũng bị ảnh hưởng. Dương Phượng Tình thở dài, này cơn tuyết lớn cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, ở trong lòng tính tính nhật tử, này cơn tuyết lớn ít nhất phải đến 3 tháng nguồn. Nói cách khác, còn lạnh hơn thượng thời gian 2 tháng. Không lâu, Thái Nguyên bưng lên chậu than, tất cả mọi người tập hợp tại chậu than chu vi sưởi ấm. Nhưng là, chậu than dù sao cũng là chậu than, chỉ có thể nhượng phía trước ấm áp, lưng đeo sau là lạnh như băng, làm sao sưởi ấm đều ấm không được cả người. Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nấu nước hâm nóng chân, liền trở về phòng của mình bên trong trốn chăn đi. Mộ Nhất Phàm một trở về phòng, lập tức lộ ra nguyên hình, hưng phấn nhào tới Chiến Bắc Thiên trên người. Vừa nãy ba mẹ ngươi không có phản đối ra ra ngươi đem chuyện của chúng ta nói cho ngươi thúc thúc thầm thầm, này là không phải nói rõ bọn họ đã nhận thức cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe ý cười, không sai biệt lắm là như thế này. Mộ Nhất Phàm cao hứng tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó chúng ta có thể mỗi ngày đi cùng với ngươi. Chiến Bắc Thiên đem người ôm vào trong lòng, chờ hai nhà người đều đồng ý chuyện của chúng ta liền bày tiệc cưới, đem thân bằng hảo hữu đều mời đi theo. Hảo, ta muốn nhượng con trai chúng ta đương hoa đồng, còn gì nữa không? Thời điểm đó ta còn muốn bơi thành một vòng, nhượng mọi người đều biết chúng ta là bạn nữ. Đúng rồi, ngươi không có thể mở xe du hành, chỉ có thể dùng người lực xe kéo ta chạy một vòng. Nếu như đúng là như vậy, e sợ muốn một, lưỡng ngày, hội đam làm hại chúng ta kết hôn canh giờ. Mộ Nhất Phàm nhíu mày, cũng là, làm trễ nãi canh giờ cũng không tốt, kia cũng không cần, đổi thành đi máy bay nhanh hơn đi. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy hắn dáng vẻ khổ não đáy mắt ý cười dần dần dày, nếu như là đi máy bay, hội nhượng trên đất người không nhìn thấy chúng ta dung mạo ra sao. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy lời này có đạo lý, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ta biết rồi, chúng ta thời điểm đó liền cưới biến dị động vật bơi thành, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Hắn càng nói càng vui vẻ, dám làm người như vậy xác định không có mấy người, chúng ta liền làm người thứ nhất hảo, liền như vậy chắc chắn rồi. Chúng ta trước khi kết hôn liền đi chảo một đầu uy phong lẫm lẫm dị thú trở về. Chiến Bắc Thiên cười hỏi, ngươi liền xác định như vậy hấp dẫn rất nhiều người quan sát, mà không phải đem tất cả mọi người cấp hù chạy. Mộ Nhất Phàm tức giận quay đầu, Chiến Bắc Thiên, ngươi nói ngươi là có ý gì a? Không quản ta nói cái gì, ngươi đều phải hủy đi ta đài, ngươi ý định đúng hay không? Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, đem người ôm sát vào trong ngực. Ta chỉ là muốn nhượng hôn lễ của chúng ta càng hoàn mỹ hơn mà thôi. nhượng chúng ta không có bất kỳ tiếc nuối. Vậy chúng ta có thể trước tiên tìm người khác nhiều xuất một ít chú ý, rồi từ này đó chú ý bên trong, lấy ra có ý, chỉ cần chúng ta chơi được vui vẻ là được rồi. Lập tức, Mộ Nhất Phàm nhíu lên lông mày, chúng ta tưởng cái này là không phải quá nhanh. Ba mẹ ngươi cùng cha ta đều vẫn không có khen cùng chuyện của chúng ta, chờ bọn hắn đồng ý, còn phải thiêu thời gian, thiêu hảo nhật tử. Chiến Bắc Thiên an ủi, đừng lo lắng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đồng ý. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, tự tin hồi đầy, tiếp tục cùng Chiến Bắc Thiên thương thảo chuyện kết hôn. Chờ động phòng thời điểm, chúng ta cần phải ngược lại tưởng cái điểm quan trọng đến đùa giỡn một chút nháo động phòng nhân tài hành, còn có. Chiến Bắc Thiên nghe hắn thanh âm kỳ kỳ cha cha, khóe miệng nụ cười lớn dần, thần sắc cũng càng ngày càng ôn hòa. Vào giờ phút này, lạnh như băng gian phòng căn bản không cần thiết mở máy điều hòa không khí, liền bị Lâm Nếu Như ấm áp bầu không khí cảm hóa đến ấm áp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm liền ngủ lại tại Chiến gia. Theo bóng đêm đến, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đến nửa đêm, nhiệt độ dĩ nhiên đạt đến dưới 0,79 độ. So với Mộ Nhất Phàm tại trong văn viết số ghi còn thấp hơn 20 độ, thật sự là lạnh đến mức khiến người cảm thấy đến đáng sợ. Nếu là không có nạn ấm hoặc là chậu than, căn bản là không có cách nào ngủ. Đến sáng ngày thứ hai lên, biệt thự lầu 1 liền bị tuyết lớn nhấn chìm, thành tầng hầm dường như, ngược lại lầu 2 thành lầu 1. Chiến gia người đứng ở lầu 2 nhìn phía ngoài tuyết đọng, dồn dập líu lưỡi. Nếu như tuyết lớn lại tiếp tục bay xuống đi, không ra một tháng, có thể đem một tòa nhà lớn cấp chôn rơi. Mộ Nhất Phàm thấy tình hình không xong, liền bữa sáng cũng không có ăn, liền trực tiếp rời đi Chiến gia trở lại Mộ thị cao ốc. Vui mừng cao ốc Lý người sống sót trước kia liền lên quét sạch cửa lớn tuyết đọng, không phải, hắn liền đại môn cũng không vào được. Mộ Nhất Phàm trở lại cao ốc sau, lập tức đưa tới hệ lửa, dị năng giả ngoại trừ cao ốc phụ cận tuyết đọng. Bởi bên ngoài khí trời thực sự quá mức lạnh giá, bọn họ chỉ là ở bên ngoài đợi 5 phút đồng hồ, y phục trên người lập tức kết thành băng. Mấy ngày kế tiếp, nhiệt độ càng ngày càng thấp, đến nguyên tiêu một ngày kia, dĩ nhiên thấp đến dưới 0,85 độ. Đồng thời, bởi vì tuyết lớn duyên cớ, bên ngoài cột điện đều bị đè gãy, dẫn đến trời vừa tối. Toàn thành liền rơi vào trong đêm đen, buổi tối phong hoàn đặc biệt lớn, như quỷ khóc thần gào giống như vù vù mà thổi mạnh, đại gia phảng phất hãm sâu ở trong địa ngục. Vì trong thành mọi người lần đầu gặp phải khí trời lạnh như vậy, căn bản là không chịu nổi cực hàn, rất nhanh. Rất nhiều người hai tay hai chân đều bị đông hỏng, đau cho bọn họ ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Mộ Nhất Phàm chỉ an bài xong hệ nước, dị năng cấp những người này trị liệu, còn dùng chậu than cấp đại gia sưởi ấm, chỉ cần đại gia sống quá 2 tháng là tốt rồi. Kỳ thực, tình huống của bọn họ vẫn không tính là quá tệ, dù sao Mộ Nhất Phàm đã sớm làm cho mọi người chuẩn bị kỹ càng sưởi ấm củi lửa, đại gia mới không còn bị đông cứng chết. Tương đối so với bọn họ, Bắc Thành khu người quả thực liền gay go đến cực điểm. Nguyên bản bọn họ nơi này liền không có dị năng giả, trong ngày thường có thể tìm tới lấp đầy bụng đồ ăn liền tương đương không dễ, đâu còn có rỗi rảnh đi tìm sưởi ấm củi lửa. Cho nên, mùa đông tới nay, Bắc Thành khu nhà trệt phòng nhỏ rất nhanh liền bị tuyết lớn che giấu. Người sống sót tại không có điện cùng củi lửa sưởi ấm dưới, còn chưa từng có năm liền bị đông chết ở trong nhà, còn có một ít là chết đói ở nhà. Mộ Nhất Phàm biết đến Bắc Thành khu tình huống thời điểm đã là 3 tháng nguồn tuyết lớn dừng lại sau, hắn lúc đó đang bận gọi người thanh lý tuyết đọng. Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy mặt trời mọc, hưng phấn lao ra cao ốc hô lớn hoan hô, thậm chí có người lên gậy trượt tuyết. Bởi tuyết đọng tương đối nhiều, đại gia bỏ ra 3 ngày mới đưa đại lộ mở ra. Vừa vặn gặp phải binh lính thủ thành mở xe tải lớn từ bọn họ cao ốc phụ cận đi qua. Có người mắt thấy nhìn thấy xe tải lớn mặt sau rơi ra một cái tay, tại chỗ cao giọng rít gào. Mộ Nhất Phàm nghe đến âm thanh, sử dụng quang hệ dị năng đi đến tiêm người gọi trước mặt, đã xảy ra chuyện gì? Bị hù đến là một gã nữ người sống sót, không có dị năng người bình thường, thường ngày chỉ đợi tại cao ốc bên trong hỗ trợ, cho nên, nhìn thấy đoạn chi thời điểm, khó tránh khỏi không sẽ sợ. Nàng sắc mặt tái nhợt nhấc lên run tay, chỉ vào phía trước rơi xuống cánh tay nói rằng, tay. Mộ Nhất Phàm cùng bên cạnh người sống sót vừa nhìn, chỉ thấy bọn họ vừa nãy quét sạch quá trên đường lớn, rơi mất một đoạn cánh tay. Mọi người cả kinh. Mộ Nhất Phàm vội hỏi nữ người sống sót, từ nơi nào rớt xuống? Xe, trên xe. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đi xa xe, thân hình lóe lên, đi đến xe tải lớn phía trước, đem xe tải lớn ngăn lại. Lái xe binh lính không biết Mộ Nhất Phàm là ai, thế nhưng biết đến Mộ Nhất Phàm là Mộ thị người, cũng không dám tùy ý đắc tội, liền khách khí hỏi, tiên sinh, có chuyện gì sao? Mộ Nhất Phàm hỏi, ta muốn hỏi các ngươi trong buồng xe giả bộ là cái gì? Binh lính không có che giấu, là thi thể. Ở đâu tới thi thể? Bắc thành khu bên kia thi thể, mùa đông này chết rét rất nhiều người. Trước, người của chúng ta cũng đã xếp vào 5 xe tải lớn thi thể đến vùng ngoại ô đốt cháy. Mặt sau còn có vài xe tải lớn đây. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không có tái cản binh lính đường đi, mãi đến tận xe ngựa đi xa, không nhìn thấy xe thân ảnh mới lấy lại tinh thần. Hắn bàn giao Mộ thị cao ốc người tiếp tục quét sạch tuyết đọng sau, người liền chạy tới Bắc thành khu. Bắc thành khu lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có một chút người sống sót xuyên giày đạp áo khoác, kéo tập tễnh bước chân tại trên đường cái đi tới. Bọn họ khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, bởi vì không có thức ăn nguyên nhân, hai má đã lõm vào, gầy gò đến mức chỉ còn dư lại một khối da mặt. Mộ Nhất Phàm tiếp tục đi về phía trước, không lâu, liền thấy một tòa cao ốc phía trước đặt một chiếc quân dụng xe tải lớn. Bên ngoài xe binh lính chính tại bận tíu tít đem đại lâu lý thi thể nhấc ra, ném tới toa xe mặt sau. Hắn đi lên trước vừa hỏi, chuyện này, những người này đều là đông chết. Binh lính khổ sở mà xem mắt bên trong buồng xe thi thể, có chút là chết đói, đất trời ngập tràn băng tuyết. Những người bình thường này cái nào có năng lực đi tìm ăn, chỉ có thể sống chết đói ở trong nhà. Bây giờ nhật tử thực sự là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Hắn thở dài, tiếp tục lên lầu chuyển thi thể xuống dưới. Mộ Nhất Phàm nhìn một bộ liền một bộ thi thể bị vứt tại toa xe thượng, không khỏi nhấc lên hai tay của chính mình. Nếu như không phải tại hắn miêu tả hạ, Bắc thành khu liền sẽ không chết rất nhiều người. Mộ Nhất Phàm, một đạo cái gì đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Lâm hướng chính mình đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người chăm miệng một lời hỏi. Lục Lâm nói, lão đại vỗ chúng ta quá đến giúp đỡ. Mộ Nhất Phàm nói, ta nghe nói nơi này chết rồi rất nhiều người, cho nên liền từng đến nơi này nhìn. Ngươi có biết hay không Bắc thành khu chết rồi bao nhiêu người? Lục Lâm than thở, có chừng một nửa mạng người tang ở cái này mùa đông giá rét bên trong. Một nửa là bao nhiêu người? Khoảng 50.000 người. Lục Lâm khổ sở nói, con số này chỉ giới hạn ở Bắc thành khu, những nơi khác người chết cũng nhiều. Mộ Nhất Phàm hỏi, có chỗ nào cần ta hỗ trợ? Lục Lâm suy nghĩ một chút, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể sử dụng dị năng giúp Bắc thành khu người trị liệu tổn thương do giá rét vết thương. Hiện tại thật sự là có quá nhiều người bị đông cứng đến toàn thân mục nát, chúng ta căn bản không có nhiều như vậy thuốc trị thương đến trị liệu bọn họ. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, hảo, người bị thương đều tại. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, đầu ông một tiếng vang, truyền đến đau đớn kịch liệt. Hắn kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, người liền đứng không vững, té xuống đất xuống. Lục Lâm vừa nghe, lập tức đỡ lấy Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm, ngươi làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm đau đến căn bản nghe không rõ Lục Lâm đang nói cái gì, chỉ biết mình đau đến đầu muốn nổ tung dường như, quả thực là sống không bằng chết. Đồng thời, mơ hồ cảm giác được thân thể bắt đầu không nghe chính mình sai khiến. Mộ Nhất Phàm cuống quýt kéo về chỉ có ý thức, khoái, mau gọi Bắc Thiên, khoái, mau gọi Bắc Thiên lại đây. Lục Lâm vừa nghe, nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra vệ tinh điện thoại di động, lão đại. Nhất Phàm không biết chuyện gì xảy ra, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Hắn cho ngươi mau tới đây, ta hiện tại tại Bắc thành khu an ổn cầu lộ bên này. 10 giây đồng hồ bên trong, Chiến Bắc Thiên sốt ruột mà ra hiện ở trước mặt của bọn họ, thấy Mộ Nhất Phàm một mặt thống khổ kêu to, nhanh chóng đem người dẫn tới không gian. Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Mộ Nhất Phàm đau đến tầm mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ Chiến Bắc Thiên dáng dấp, thế nhưng hắn vẫn là có thể phân biệt ra là Chiến Bắc Thiên âm thanh. Hắn nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, suy yếu nói rằng, khoái, mau dẫn ta đến trong không gian. Chúng ta bây giờ liền tại trong không gian. Kia, vậy ngươi khoái ly ta xa một chút. Chiến Bắc Thiên trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta vậy, cũng không biết mình làm sao vậy, ta khoái khắc chế không nổi. Không được chính mình thi thể biến, ngươi khoái ly ta xa một chút. Mộ Nhất Phàm nếu không phải sợ đến những nơi khác liền bị người khác nhìn thấy hắn thi thể biến bộ dáng, cũng sẽ không gọi Chiến Bắc Thiên lại đây, đem hắn mang tới trong không gian. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn chỉ là thi thể biến, thoáng thở một hơi, hảo, ta đi xa một chút, ngươi nếu có chuyện gì, liền gọi ta. Hắn cấp tốc đẩy ra 30 mét ở ngoài địa phương. Mộ Nhất Phàm rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, hướng trời phát ra như dã thú la hét. Nhất thời, toàn bộ không gian phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, thấy rõ Mộ Nhất Phàm đột nhiên khôi phục tang thi dáng dấp, đôi môi không chỉ có biến thành màu tím đen, còn có hai mắt giống như là nhuộm máu tươi dường như đỏ dọa người. Ngoài ra, móng tay cũng khôi phục thành màu đen, hơn nữa còn thật dài nửa thước. Cả người thoạt nhìn vô cùng tà mị. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái. Trước mắt Mộ Nhất Phàm như túc hắn kiếp trước thấy Tang Thi Vương. Thế nhưng không giống lắm là Tang Thi Vương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi cũng rất khó thương tổn được ta.